mọi người hẹn gặp mặt ở trấn Vạn Lý. Chỉ Nguyệt và Kiều Đông Dương xuất phát từ Nguyệt Lượng, cách Trương.